mở cửa hàng ở đâu? Thành Tam hồn. Tái Lôi vẻ mặt đương nhiên, sửa lại mặt tiền của cửa hàng của ta, đổi tên là được. Binh nhíu mày, Thành Tam hồn chưa đủ phồn hoa. Đó là bởi vì Thành Tam hồn không có đặc sản. Tái Lôi giải thích, nhưng có rất nhiều cửa vào phân bố tới rất nhiều chòm sao. Quan trọng hơn là nơi này có rất nhiều mảnh vỡ võ hồn cổ đại. Những thứ hồn hạch này không đủ tinh thuần nên giá cả rất thấp. So với người chế tạo giáp máy, những hồn hạch này cũng đủ rồi. Hơn nữa ta cảm thấy sẽ có hiệu quả bất ngờ đấy. Ai da, thật khiến cho người ta mong chờ. Ừ, nếu nói như vậy cũng không tệ. Binh gật đầu nói. Đường Thiên cũng hiểu Tái Lôi nói đúng. Gã bèn cầm đá ngôi sao ra đưa cho Tái Lôi. Ừ, cho ngươi. Tái Lôi không khách khí nhận lấy, kích động đáp. Ta đã sớm chuẩn bị vài bộ cấp thấp. Ha ha, 20 triệu. A, không khéo còn làm được một bộ kha khá một chút đấy. Hai mắt Đường Thiên bỗng nhiên tỏa sáng. Ta có một cách hay. Cách gì? Tái Lôi sắc mặt khó tin. Ngươi làm ra 4 bộ, ta tặng cho Lâm trưởng lão, Vân trưởng lão, Vũ hầu, Minh hầu, mỗi người một bộ. Đường Thiên hưng phấn nói, ta đang lo không có cái gì đưa lại cho bọn họ. Đúng rồi, ta còn có thể bán cho đám võ giả giáp máy trong võ hội Quang Minh. Người đám người đó giàu lắm. Tái Lôi cũng hiểu cách của Đường Thiên không tệ, lấy ngón tay tính nhẩm. 4 người là 4 bộ, võ hội Quang Minh và ít nhất mỗi kiểu dáng cũng phải có một bộ. Đường Thiên nói, 4 bộ trước đã, ta phải đi ngay bây giờ. Giờ chúng ta tới thành Tam Hồn mua tài liệu. Trong hôm nay là xong. Tái Lôi nhanh chóng quyết định. Lòng mang đại kế kiếm tiền, hai người không dám phí thời gian nữa, nhanh chóng quay trở lại thành Tam Hồn. Song khiến cho bọn họ thật sự không ngờ là nhóm ba tên gấu trúc lại trông coi cửa hàng thẻ tới giờ, khiến Tái Lôi vô cùng cảm động, bắt đầu bóc lột bọn họ. Về phần nhân thủ nhanh chóng giải quyết, mua tài liệu xong, Tái Lôi lập tức tiến vào trạng thái chế tạo điên cuồng. Đường Thiên và Binh lại thành rảnh rỗi. Thời gian này ta sẽ ở lại đây. Binh cảnh cáo Đường Thiên, ta không có mặt, ngươi đừng có giở trò lười biếng. Đường Thiên liếc mắt nhìn hắn, ông chú đừng có thổi phồng tầm quan trọng của mình lên, có quỷ trả tiền bối giám sát là được rồi. Cái mặt mo của Binh chẳng buồn đỏ lên, cái tên nông dân quỷ trảo kia không có ta thì làm được gì, trong lòng hắn cũng chắc sợ run rồi. Đường Thiên sắc mặt khinh bỉ, có gan thì ngươi đi mà nói trước mặt quỷ trảo tiền bối ấy. Binh lặng lẽ nói, ta chưa bao giờ so đo với đám thường dân, chân dắt lết, chân đất mắt tuét. Là không dám. Đường Thiên cười lạnh. Thời gian này ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng một chút. Sắc mặt của Binh lại chăm chú trở lại. Ta có một dự cảm. Tái Lôi nói không sai. Thời đại mới của giáp máy sắp tới rồi. Chờ ta suy nghĩ thấu đáo rồi sẽ dạy lại ngươi. Yên tâm, Thân là huấn luyện viên thủ tịch của binh đoàn. Với ta, bất cứ chiến thuật gì cũng chỉ là thay đổi về mặt hình thức. Ta sẽ nhanh chóng nắm bắt trọng tâm của nó. Nói xong, Binh vẻ mặt đắc ý, bắt đầu tự tâng bốc bản thân. Được rồi, Đường Thiên khen. Ngựa già trong chuồng, chí ngoài ngàn dặm. Đồ thiếu học thức là tuổi già, chí chưa già, chí ngoài ngàn dặm. Binh sửa một câu rồi mới giận tím mặt. Hừ, ngươi bảo ai già? Đường Thiên vẫn không như nghe thấy, đổi chủ đề. Ngươi nói xem có cần đưa Tiểu Hút Hút một bộ không? Không cần. Quả nhiên Binh bị Đường Thiên đánh lạc hướng. Lăng Hút chuyên tâm vào mũi thương và chính chải, chính nghĩa của mình. Gã cũng cố chấp thật. Vậy cũng được, Đường Thiên cũng đồng ý. Cứ để cho hắn như vậy cũng tốt. Ừ, Binh gật đầu. Tới chạng vạn tối, Tái Lôi đã chế tạo xong 4 bộ giáp máy. Trong mắt Đường Thiên, 4 bộ giáp máy này phải dùng chữ vô cùng thê thảm. Dù sao gã cũng đã tận mắt nhìn thấy Thiên Không Hổ 2 bộ chênh lệch tới vài cấp. Đây là mảnh tốt. Sắc mặt của Tái Lôi hơi mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Tính năng bình thường, thích hợp cho võ giả cấp 4 sử dụng. Có thể cắm 4 tấm thẻ võ kỹ cấp 4. Những tính năng khác họ cứ thử qua là biết. Được rồi, ngươi cứ mang đi đi. Đường Thiên bỏ 4 bộ mảnh tốt vào trong thủy bình võ quỷ của mình rồi nhanh chóng trở lại võ hồn điện. Có mặc dù lúc này đã là đêm khuya, Đường Thiên vẫn đưa 4 bộ mảnh tốt cho 4 người. Khi gã trở lại sau cánh cổng ánh sáng, sắc mặt của quỷ trảo đã khá bực dọc. Đường Thiên lè lưỡi, vội vàng trở lại tu luyện. Về chuyện hồn hạch và giáp hồn võ máy, các bạn có thể tưởng tượng như thế này. Chúng ta thông qua cái hồn hạch như là một cái quan não ở trong sư sĩ truyền thuyết và thay qua đó điều khiển bộ giáp máy. Chỉ cần truyền ý nghĩ, giáp máy sẽ hành động theo những gì mà chúng ta đã là thiết lập.